được đến lệnh bài sau, cũng sẽ không theo đại bộ phận. Dù sao vũ trụ vạn tộc chạy tới vạn tượng thần tàng thời gian cũng không đều. Cái này cũng đưa tới một ít không có được vạn tượng thần tàng lệnh bài một số cao thủ. Sẽ giấu ở vạn tượng thần tàng ở ngoài. Trong bí mật kích sát tiến vào bí cảnh người. Cướp đoạt trên người bọn họ lệnh bài. Cách chương.